Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, lên núi. Nhà trệt bên trong, Phát Ca híp mắt nhìn xem An Tử hỏi, người thật muốn cùng ta quảng bôn. An Tử mặt lạnh nhìn xem hắn, không có lên tiếng, Phát Ca đưa tay chỉ An Tử, mặt mũi tràn đầy thất vọng nói ra, người thật là một cái nuôi không quen dê trắng sói. Ha ha, được, các ngươi lưu lại 7 vạn khối tiền. Cút đi, ngoặc kép chấm chấm, ước chừng nửa giờ sau. Ba đài cũ nát xe Việt dã, tốc độ cực nhanh hướng bắc lái đi. Trong xe, Ngô Thiên giận có chút áy náy xông An Tử nói ra. Ta cho ngươi thêm phiền toái. Không có ngươi đến, ta cũng muốn cùng hắn tách ra. An Tử không thèm để ý chút nào nói ra. Hắn lão đè ép ta. Ta đợi cũng không thoải mái. Ngô Thiên giận trầm mặc sau một hồi, đưa tay vỗ An Tử đùi nói ra, bất quá rời đi cũng tốt, cùng bọn hắn biển thù tiền đồ. An Tử nghe tiếng sửng sốt, dừng xe đi. Ngô Thiên giận đột nhiên chào hỏi một tiếng, lái xe khẽ giật mình, quay đầu lại hỏi nói, giận ca, người nói cái gì? Đem xe sang bên ngừng, chúng ta lên núi. Ngô Thiên giận quay đầu nhìn thoáng qua lúc đến đường, thanh âm khàn khàn nói ra, cái gì đều chớ lấy, liền lấy quần áo, ăn, còn có súng. An Tử sửng sốt một chút, lập tức liền suy nghĩ tới Ngô Thiên giận ý tứ, lập tức lắc đầu nói ra, ca, người yên tâm, Phát Ca người này ta hiểu rõ, hắn liền có thể khi dễ những cái kia nằm dạp trên mặt đất không dám động. Thật muốn liều một phen, hắn không có cái kia quyết đoán. Ngô Thiên giận lắc đầu, người một khi mắt đỏ, liền mất lý trí, bọn hắn khẳng định là hỏi thăm ra đến, ta tại Tùng Giang đoạt bao nhiêu tiền, bọn hắn cảm thấy ta trong bọc có 1,2 triệu đâu. Ha ha, cái này đầy đủ hắn đuổi nhất đuổi. An Tử nghe xong lời này, sắc mặt cũng có chút bất an, xe từ bỏ, nghe ta. Chúng ta trực tiếp lên núi. Ngô Thiên giận thấp giọng nói ra. Tên vương bát đản này, rất có thể tìm quan hệ ở phía trước cướp chúng ta. An Tử châm trước nửa ngày, lập tức khoát tay hô, nghe đại ca, dừng xe. Tiếng nói rơi, lái xe một cước phanh lại dừng xe ở bên đường bên trên. Không đến 2 phút sau, Ngô Thiên giận cùng An Tử dẫn gần 10 cái huynh đệ, sẽ trong xe áo dày vật. Còn có dòng dã nhất dương phía sau từ tiếng động cùng đồ ăn. Toàn bộ cầm lên, cất bước liền hướng trên núi chạy. Đám người hướng trên núi bò lên không đến 5 phút, liền nghe được chân núi truyền đến rõ ràng ô tô tiếng motor. Còn có người tiếng hô hoán. Ngô Thiên giận đứng tại cây khô bên cạnh, cúi đầu hướng xuống nhìn lướt qua, thấy mặt đường thượng đèn lớn sáng trưng, còn có bóng người chớp động về sau. Lập tức liền hướng về phía An Tử nói ra, thế nào, ta muốn vãn đi cái này mấy phút, hiện tại mất cả chỉ lẫn trái. Mẹ cái bê, An Tử hung tợn nhìn xem chân núi mắng, thù này đến báo a. Ba, Ngô Thiên giận vỗ An Tử bả vai, thanh âm khàn khàn nói ra, ta trong tù chờ đợi 12 năm, đi qua 4 cái khu giam giữ, gặp qua hơn vạn tên trọng hình phạm. Vì lẽ đó một người trong lòng phải có tà niệm. Ta nhìn một chút ánh mắt của hắn, liền không sai biệt lắm có thể đoán được hắn muốn làm cái gì. Tiểu An, ngươi tin hay không, ta trong túi dù cho không có tiền, ngươi cái này Phát Ca cũng phải nghĩ biện pháp cho ta đuổi đi. An Tử sửng sốt, hắn là sẽ không để cho ngươi nuôi quá nhiều người, càng sẽ không lưu quá nhiều cùng ngươi quá mệnh huynh đệ. Ngô Thiên giận nhẹ giọng nói ra, ngoặc kép chấm chấm, chậm mấy ngày đi, ta tìm chỗ đặt chân. An Tử trầm mặc nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu, ca, về sau chúng ta liền cùng ngươi làm. Ngô Thiên giận vỗ vỗ An Tử bả vai, chỉ nặng nề gật đầu, lại không lại nói cái gì. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Tần Vũ hất lên quần áo khoác, đứng tại cửa phòng mình trước mãnh gõ, tỉ tỉ. Ngươi nhanh mở cửa a, ta cầm đồ vật, qua trọn vẹn 4-5 phút về sau. Khả khả mới không đầu tán phát đẩy cửa ra, ăn mặc áo ngủ màu hồng quát hỏi. Ngươi làm cái gì a? Vừa sáng sớm quỷ gào gì? Ta muốn bắt ít đồ. Lấy cái gì? Quần cọc. Ta vài ngày không đổi quần cọc. Tần Vũ trực tiếp chen vào trong phòng. Đầu nháy mắt húc bay cổng giá treo quần áo thượng treo một loạt cháo cháo. Ta dựa vào. Ngươi đem. Cái này phá chơi ứng treo chỗ này làm gì? Khả khả sụp đổ. Đỏ lên mặt quát. Ta để ngươi tiến đến sao? Đại tỷ. Ta không tiến vào ngươi cho ta cầm a. Tần Vũ vội vã đi đến ngăn tủ bên cạnh. Quay đầu thấy trên bàn bày biện một cái màu đen bổng bổng tại hướng về phía điện. Lập tức ánh mắt kinh ngạc hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Mà mẹ nó. Đêm dùng a. Ngươi ngốc bê a. Kia là uốn tóc phát. Khả khả hất lên quần áo. Tức giận mắng. Đừng có thể chỗ nào nhìn. Cầm xong mau cút. Tần Vũ theo mình trong bao nhỏ túm ra một đầu thêu chữ phúc quần cọc. Còn có một cái công phục áo sơ mi nói ra. Còn lại ta ban đêm tới lấy. Được rồi. Cút đi. Khả khả ngáp một cái tránh ra thân vị. Tần Vũ vội vã đi tới cửa. Quay đầu nhìn xem khả khả nói ra. Không được lộn xộn ta đồ vật ngang. Người có thể hay không ra ngoài a? Khả khả giống lên một tiếng. Nha. Tần Vũ bước nhanh rời đi. Trở về mình lâm thời khách phòng. Đổi quần cọc cùng sạch sẽ quần áo trong. Khả khả bị Tần Vũ giày vò không có buồn ngủ. Chỉ nằm ở trên giường lại một hồi. Liền bắt đầu rửa mặt. Ước chừng 20 phút sau. Tần Vũ vừa mới chuẩn bị thúc Tiểu Hào đi mua một ít bữa sáng. Liền gặp được cửa chính có một chiếc xe hơi đình trệ. Ai u, Địch ca tới. Phó Tiểu Hào nhìn thấy Ngô Địch về sau. Lập tức đi ra ngoài đón. Ngô Địch cười hướng hắn nhẹ gật đầu. Chỉ chính mình nhất người cất bước vào đại viện. Người thế nào đến đây đâu? Tần Vũ sửng sốt một chút hỏi. Cái này nhà cung cấp hàng tới. Người liền mặt đều không cho ta thấy. Sao thế? Còn sợ ta nạy ra ngươi được à? Ngô Địch gác tay hướng về phía Tần Vũ nói một câu. Không có. Hôm qua bọn hắn đến quá muộn. Tần Vũ giải thích một câu. Người ta tới. Ta không gặp một cái. Giống như không quá lễ phép giống như. Ngô Địch nhẹ giọng nói ra. Giữa trưa ta an bài một chút. Đại gia ngồi xuống ăn một bữa cơm. Buổi trưa hôm nay không được. Lão Phùng tìm ta có việc nhi muốn nói. Tần Vũ trầm ngâm một cái về sau. Nhẹ giọng trở lại. Bằng không. Người đơn độc mời bọn họ ăn một bữa cơm đi. Ta để Chu Vĩ tiếp khách. Ha ha. Ngô Địch cười một tiếng. Đưa tay chỉ Tần Vũ nói ra. Người tiểu tử này thật gà tặc. Thử ta đây. Có phải không? Không có. Thật không có. Tần Vũ giả mù sa mưa trả lời. Lão Phùng hôm nay thật tìm ta có việc. Vậy thì chờ ngươi ban đêm không có chuyện gì lại tụ họp. Đi. Ngô Địch gác tay trở lại. Ta tới tìm ngươi vừa vặn có chuyện gì nói. Chuyện gì? Đúng dịp, ta nhà cung cấp hàng đêm qua đến. Ngô Địch ghé vào Tần Vũ bên tai. Thanh âm rất nhỏ nói ra. Lão Tam bên kia cũng đem hắn nhà đầu tư mời tới. Cũng là tối hôm qua đến Tùng Giang. Tần Vũ sửng sốt, bọn hắn bên kia tiến triển cũng rất thuận lợi. Nói so ta dự đoán nhanh. Ngô Địch tiếp tục thấp giọng nói ra. Ta suy nghĩ chiêu. Có thể kéo dài một chút bọn hắn tiết tấu. Chấm ngoặc kép, két két. Đúng lúc này, Tần Vũ cửa phòng bị đẩy ra. Theo sát lấy một cổ nhiệt khí dâng lên mà ra. Khả khả đỉnh lấy một đầu tóc còn ướt. Gương mặt xinh đẹp cùng đột nhiên cái cổ trắng nõn da thịt dưới ánh mặt trời bị lắc giống như. Trong suốt, nàng hai tay bưng nước nóng bồn. Hai mắt linh động, hoạt bát đáng yêu lải nhải lấy. Má ơi! Chết cóng người á. Tần Vũ, nước này đổ vào chỗ nào a? Ngô Địch quay đầu nhìn thoáng qua khả khả. Nháy mắt ngơ ngẩn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.